ông xã hợp đồng, chương 130, góc truyện audio.com. Tôn Ích chần chừ không trả lời Vạn Tố Y nhìn Tôn Ích và mỉm cười hỏi. Thấy như thế nào, trang điểm riêng của Vạn Tố Y, anh ta không thể phân biệt, hoặc phải giao cho người xem để phân biệt. Đôi mắt của Tôn Ích nhìn Vạn Tố Y, như thể anh ta thấy một cảnh tượng kỳ diệu. Giống quá, cô thực sự không phải là Nguyễn Ca chứ? Tôn Ích vẫn là một người rất điềm tĩnh và anh ta đã có thể tạo ra một sự thay đổi lớn như vậy trong cảm xúc của mình. Đây là lời khen lớn nhất đối với Vạn Tố Y mỉm cười và rất hài lòng với phản ứng của Tôn Ích. Nói đùa rằng, cảm ơn lời nói của cậy, nhưng tôi chắc chắn có thể nói với cậu rằng tôi không phải là Nguyễn Ca. Tôn Ích lại gần Vạn Tố Y hai bước ngồi xuống và nói. Thưa cô, lần đầu tiên tôi ngưỡng mộ kỹ thuật trang điểm của phụ nữ. Vậy sao, cậu đã yêu mấy lần rồi? Vạn Tố Y đột nhiên hỏi. Tôn Ích không nghĩ câu hỏi này thật khó xử. 6 hoặc 7 gì đó. Vạn Tố Y khóe môi giật giật. Chỉ muốn nói sao nhiều vậy? Nhìn vẻ bình thản của Tôn Ích, cô không nên suy nghĩ quá nhiều. Cô Dương, đột nhiên gõ cửa. Vạn Tố Y liếc ra cửa. Xin mời vào. Khi người bên ngoài đẩy cửa vào, Vạn Tố Y nhận ra anh ta là người phụ trách. Vạn Tố Y vội vàng gật đầu. Rất lịch sự, có gì không? Không có gì, tiểu thư muốn dùng gì không? Người phụ trách nhanh chóng và hãnh diện, và cơ thể lùi lại sang một bên. Người phục vụ bên ngoài đẩy xe ăn vào. Chiếc xe ăn uống từ món ăn chính đến đồ uống tráng miệng chính. Trái cây và vài món nữa. Người phụ trách dường như sợ Vạn Tố Y, anh ta lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi của mình và đưa nó cho Vạn Tố Y. Tôi hy vọng rằng cô Dương có một bữa ăn ngon miệng. Tôi không làm phiền cô nữa. Vạn Tố Y lấy danh thiếp, và người phụ trách đã vội vã bỏ đi. Có vẻ như anh ta sợ Vạn Tố Y sẽ không chấp nhận ý tốt của mình. Vạn Tố Y nhìn vào căn phòng yên tĩnh chỉ có Tôn Ích và chiếc xe đồ ăn. Cô vội vã đưa danh thiếp cho Tôn Ích, bây giờ, nhân viên của Đại Hưng béo vậy sao? Chiếc xe ăn uống này rất tinh tế và trông không tiện nghi. Phúc lợi của Đại Hưng luôn luôn rất tốt, Vạn Tố Y nhún vai, anh ta có thể lấy nó. Anh ta chuyển chủ đề, tiểu thư có đói không? Cô có muốn ăn không? Không cần, Vạn Tố Y vẫn không đói, ngay cả khi cô đói. Cô không nên ăn, và cuối cùng trang điểm xong rồi ăn. Như vậy không tốt, Vạn Tố Y đã chờ sẵn trong phòng thay đồ. Âm thanh bên ngoài rất sống động và thậm chí có thể nghe thấy giọng nói của MC. Nửa giờ sau khi Vạn Tố Y được yêu cầu ra ngoài. Trước khi ra mắt chính thức, Vạn Tố Y và Nguyễn Ca không chạm nhau. Một người được bố trí ở phía đông của phòng thay đồ. Và một người được bố trí ở phòng thay đồ phía tây. Khi họ đi ra, họ không thể gặp nhau. Nhận lời mời của MC, hai người đàn ông bước ra từ hai bên. Khi đến sân khấu, hai người đứng đối mặt nhau. Khi nữ ca sĩ nhìn thấy Vạn Tố Y, đôi mắt anh ta thoáng có chút ngạc nhiên. Và ánh mắt giống như nhìn thấy mình trong gương. Ngoại trừ việc cô ta có một biểu hiện ngạc nhiên. Nhìn một cái tôi khác của mình một nụ cười dịu dàng. Khi hai người xuất hiện trên sân khấu cùng một lúc, khán giả cũng phải thốt lên, có phải nó không phải là sinh đôi không? Làm sao có thể như thế này? Ai là Nguyễn Ca thật? Hai người kia là ai? Hầu như không ai trong số những người này nhận ra rằng có Dương Chi Thủy trên sân khấu. Mặc dù hình ảnh của Nguyễn Ca và Dương Chi Thủy trên màn hình, những người biết Dương Chi Thủy nghĩ rằng Dương Chi Thủy chưa xuất hiện. Thật giống, Nguyễn Ca không thể không ngạc nhiên. Vạn Tố Y cười nhẹ, cảm ơn Nguyễn Ca vì lời khen đó. Thời gian là khẩn cấp hơn. Nếu có một nơi khiến cô Dương không hài lòng, xin hãy cẩn thận hơn. Tôi cảm thấy như vậy, giống như nhìn vào gương ấy. Nguyễn Ca tiến đến Vạn Tố Y vài bước và thở dài. Người dẫn chương trình chậm lại vì bất ngờ, và phải mất một thời gian để hồi thần nói với hai người. Hai vị, xin đi ra giữa, xin chào, bạn có thể hỏi ai trong số bạn là cô Dương Chi Thủy không? bây giờ tôi thực sự không thể nhận. MC lắc đầu như một trò đùa. Bây giờ cô ấy đang bối rối. Tôi đây, Vạn Tố Y đứng lên một bước và từ từ mở miệng. MC nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc lâu. Có vẻ như cô ấy muốn tìm ra một số sai sót từ khuôn mặt của Vạn Tố Y, nhưng cô ấy đã không thành công. Quá giống như vậy, người dẫn chương trình hơi đạo đức giả và phóng đại. Đó là Dương Chi Thủy. Người chắc chắn sẽ phát biểu ngay bây giờ. Đám đông trên đám đông ngay lập tức chụp ảnh. Khả năng trang điểm của Dương Chi Thủy thực sự rất thuyết phục. Làm sao ai đó có thể biến mình thành giống như một người khác? Nguyễn Ca không có nhiều hứng thú với hoạt động này. Nhưng bây giờ vì Dương Chi Thủy, cô có phần thích thú. Cô có mang mặt nạ ra người không? Nguyễn Ca đặc biệt dễ thương và hỏi Vạn Tố Y, câu nói này gần như khiến Vạn Tố Y bật cười. Nhưng Vạn Tố Y vẫn chống cự, lắc đầu và trả lời. Chỉ cần trang điểm khuôn mặt của tôi theo đặc điểm khuôn mặt và trang điểm của cô. Thật tuyệt vời, giống như ma thuật, Nguyễn Ca nhìn Dương Chi Thủy và tiếp tục nói. Ban đầu, một số hoạt động mở trung tâm mua sắm nhàm chán. Bây giờ vì Nguyễn Ca và Vạn Tố Y ngay lập tức nóng lên. Hôm nay là ngày khai trương trung tâm mua sắm mới. Ngoài việc mời Nguyễn và Dương Chi Thủy thu hút ánh mắt của mọi người. Tất cả hàng hóa của họ sẽ được giảm giá ngay hôm nay. Biết tin này, nhiều người đến đây hôm nay để tham gia vui chơi. Kể cả Tào Lan không có gì để làm hôm nay, đưa Khả Khả đến thăm trung tâm mua sắm mới. Vừa đi qua, cô thấy rất nhiều người xung quanh trung tâm hội trường. Cô nghĩ rằng trong các hoạt động kéo Khả Khả qua để tham gia vui chơi. Quá nhiều người, Tào Lan không chen vào. Nhưng cô nhìn thấy những bài hát mừng trên sân khấu và ngay lập tức gọi. Đây không phải là hạt tiêu trong nữ hoàng của Pepper. Tào Lan nói rất nhiều. Và bà ta biết rằng mình đang làm phiền người khác. Bà ta rất tiếc khi ấn tay. Nguyễn Ca và Vạn Tố Y cũng nhìn qua vì giọng nói của ba. Ngay sau đó, Vạn Tố Y chú ý đến Tào Lan và Khả Khả. Nhìn thấy Khả Khả, đôi mắt của Vạn Tố Y không thể không nhìn vào mắt nó. Tào Lan không đuổi theo các ngôi sao, nhưng đài truyền hình đã phát sóng bộ phim truyền hình của Nguyễn Ca. Bà ta đã biết đến Nguyễn Ca. Hôm nay bà ta thực sự đã nhìn thấy. Bà ta vẫn muốn chờ kết thúc của Nguyễn Ca, tại sự kiện, để chứng minh rằng một người khác hát bài hát của Dương Chi Thủy. Nhà tổ chức thực sự đã đưa ra một yêu cầu như vậy. Bây giờ, các có muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của người phụ nữ này không? Vạn Tố Y nghe thấy yêu cầu này và liếc nhìn MC. Và khuôn mặt lập tức thay đổi. Cách chương.